Bất diệt bá thể quyết, chương 840, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Cóc truyện audio.com, Mộ Phong, đừng khinh người quá đáng. Viên Đức Hữu sắc mặt âm trầm, lạnh như băng nói nhảm nhiều quá, không nói, vậy liền đánh tới ngươi nói là dừng. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, bàn chân đạp mạnh, khắp chung quanh dòng nước bỗng nhiên trở nên cuồng bạo tàn phá bừa bãi lên. Mà hắn như mũi tên hướng phía Viên Đức Hữu lao đi. Đồng loạt ra tay, Viên Đức Hữu hét lớn một tiếng, không dám khinh thường, cầm trong tay trường đao, hướng phía Mộ Phong công tới. Đao chỉ ý chí, băng chỉ ý chí cùng thủy chỉ ý chí cùng toàn thân mênh mông linh nguyên, cùng nhau bộc phát ra, giết, giết, mà chung quanh chừng 450 tệ âm quận thiên tài. Nhao nhao tế ra riêng phần mình linh binh, điên cuồng đối với Mộ Phong phát động thế công, chỉ thấy từng chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh linh binh. Từ bốn phương tám hướng cuốn tới, giống như không ngừng xoay tròn mưa rơi, đâm thẳng hướng Mộ Phong quanh thân yếu hại, chém, Mộ Phong bước chân không ngừng, khẽ nhả âm, tóc xôi sụp, tay áo loạn vũ, từng đạo sắc bén mà cường hãn kiếm khí điên cuồng tự Mộ Phong huyệt khiếu bên trong tuôn ra ra. Không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Phanh phanh phanh, từ bốn phương tám hướng oanh tới linh binh, đều bị đánh tan bay ngược mà ra. Khống chế linh binh đông đảo tệ âm quận thiên tài, kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao bay ngược ra. Từng cái sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, càng có thậm chí thất khiếu chảy máu. Mà Mộ Phong giống như quân lâm thiên hạ quân vương, tới gần Viên Đức Hữu trước người. Tay phải hư nắm, mênh mông linh nguyên ngưng tụ thành linh nguyên trường kiếm, một kiếm chém xuống dưới, linh binh đều không cần, người cái tên này đừng quá coi thường người. Viên Đức Hữu tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao chém ngang mà ra, kinh khủng linh nguyên còn như gió lốc càn quét vỡ ra. Cùng lúc đó, Viên Đức Hữu, Mộ Phong hai người chung quanh đủ mấy trăm mét phạm vi, triệt để bị vô số băng tinh chỗ bao vây, phảng phất một há to mồm, đem hai người triệt để nuốt vào. Tạch tạch tạch, chỉ chốc lát sau, tệ âm quận rất nhiều thiên tài đều là hoảng sợ phát hiện. Vần quanh tại bên ngoài vòng chiến vô số băng tinh, nhao nhao xuất hiện lít nhít vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vô số băng tinh ầm vang tán loạn, vỡ thành vô số vụn băng. Kinh khủng dòng nước ngưng tụ thành to lớn trong nước vòng xoáy, xuyên suốt đáy hồ cùng mặt hồ, nhìn qua hết sức kinh người. Cùng lúc đó, một thân ảnh chật vật tự trong nước vòng xoáy bên trong bay ngược mà ra, trực tiếp đập vào vũng bùn bên trong. Đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi, chỉ thấy này cũng bay mà ra không là người khác, chính là Viên Đức Hữu, mà lại Viên Đức Hữu ngực bị linh nguyên trường kiếm xuyên qua. Bị ngạnh sinh sinh đinh tại mặt đất bên trên, thật mạnh, tệ âm quận chúng bao nhiêu thiên tài, đều là hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới thực lực tiến bộ rất lớn Viên Đức Hữu. Lần nữa bị Mộ Phong một kiếm đánh bại, mà lại lần này tựa như là lấy càng khuất nhục phương thức lạc bại. Viên Đức Hữu xấu hổ vô cùng, ngửa mặt lên trời gào thét, không để ý thương thế, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể linh nguyên. Hắn liều mạng trọng thương cũng phải cấp Mộ Phong một kích, chí ít để Mộ Phong thụ thương, bằng không mà nói, hắn thật mất thể diện. Siêu siêu siêu, Mộ Phong phải chỉ điểm nhẹ, bốn đạo linh nguyên trường kiếm lăng không ngưng tụ, bắn ngược mà ra, nhao nhao đâm vào Viên Đức Hữu tứ chi bên trong, đem hắn gắt gao đinh ở tại chỗ. Hiện tại ngươi có thể nói. Mộ Phong nhìn xuống lộ ra sinh không thể luyến Viên Đức Hữu, nhàn nhạt nói, tĩnh, chung quanh an tĩnh đáng sợ, không người dám phát một tiếng, là Bộc Dương quận Tả Khải Phong, hắn liên hệ chư quận thiên tài đại biểu, để chúng ta liên hợp, hình thành một tầng to lớn liên hệ mạng lưới, vì chính là bắt ngươi. Viên Đức Hữu than nhẹ nói. Mộ Phong ánh mắt hơi khép, hắn tự nhiên là biết Tả Khải Phong, gia hỏa này thế nhưng là Cổn Châu bảng thứ 7 thiên tài. Mà lại gia hỏa này từng còn ở Trung ương Quảng Trường thử thăm dò qua hắn. cũng coi là từng có gặp mặt một lần. Có ý tứ, vì bắt ta, các ngươi chưa quận liên hợp, không cảm thấy mất mặt sao? Mộ Phong cười nhạo nói. Khoảng thời gian này, hắn thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Đặc biệt là ngộ ra được băng chi ý chí, thủy chi ý chí, hỏa chi ý chí, kim chi ý chí, thổ chi ý chí, mộc chi ý chí, phong chi ý chí, cái này 7 loại ý chí chi lực về sau. Thực lực của hắn lần nữa phát sinh thuế biến. Hắn tự tin coi như lần này phi thiên hồ bên trong tất cả thiên tài đều tới vây quét hắn. Cũng không có người có thể lưu được hạ hắn, ngược lại sẽ còn bị hắn phản sát. Viên Đức Hữu không nói. Lần này hắn bị bại quá khó nhìn. Hắn lười nhắc lại nói chuyện với Mộ Phong. Mộ Phong tay áo vung lên. Viên Đức Hữu trên người năm chuôi linh nguyên trường kiếm nhao nhao tán loạn. Quy củ cũ, giao ra ngọc bài đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Viên Đức Hữu sắc mặt biến hóa. Miễn cưỡng đứng dậy, bất đắc dĩ lấy ra ngọc bài ném cho Mộ Phong. Tệ âm quận tất cả mọi người giao ra ngọc bài đi. Mộ Phong thu hồi Viên Đức Hữu ngọc bài, ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, lời ấy một ra, không ít tệ âm quận thiên tài sắc mặt đại biến, càng có ít người vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Manh động ý niệm trốn chạy, đột nhiên, tại tương đối phía sau một tên thanh niên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đạo kiếm quang sáng chói đem cả người hắn xuyên qua. Kinh khủng linh nguyên nổ tung lên. Triệt để phá hủy thanh niên ngũ tạng lục phủ, còn có người dám lặng lẽ khởi động ngọc bài bên trong truyền tống cấm chế sao? Không cần cho là ta không phát hiện được, Mộ Phong con ngươi băng lãnh ngắm nhìn bốn phía, trên bầu trời đỉnh đầu của hắn, lơ lửng từng đạo vận sức chờ phát động kiếm quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu xạ mà ra. Đem người xuyên qua băng liệt, mà những này sắc bén mà cường đại kiếm quang. Triệt để khóa định ở đây tất cả tể âm quận thiên tài. Làm bọn hắn sắc mặt cứng đờ, căn bản không dám nhúc nhích mảy may. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, mới vẻn vẹn một đạo kiếm quang liền diệt sát tên thanh niên kia. Mà thanh niên kia tại bọn hắn trong đội ngũ thực lực cũng không yếu. Chính là vì số không nhiều bát giai võ vương, lại càng không cần phải nói thực lực còn tại bát giai võ vương bên dưới những người khác. Giao ra ngọc bài đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tệ âm quận đông đảo thiên tài hai mặt nhìn nhau, đành phải bất đắc dĩ đem ngọc bài nhao nhao ném cho Mộ Phong. Mộ Phong tay áo vung lên, không khách khí chút nào đem tất cả ngọc bài đều thu vào. Tử tế tính toán, phát hiện tệ âm quận tích phân, khoảng chừng hơn 170.000, hắn toàn bộ tiếp nạp những này tích phân về sau. Như vậy hắn trên người tích phân cũng liền đột phá 500.000. Không thể không nói, đây là cực kỳ to lớn chữ số. Mộ Phong đem những này ngọc bài tích phân từng cái đi vào chính mình ngọc bài về sau. Đem ngọc bài từng cái trả trở về, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Viên Đức Hữu. Hiện tại ngươi có thể cầm ra đưa tin ngọc giản cho Tả Khải Phong phát tin tức. Mộ Phong bình tĩnh nói, hà, ngươi đây là ý gì? Ngươi, chẳng lẽ tính toán đợi bọn họ chạy tới? Viên Đức Hữu nghĩ đến cái gì? Bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong mặt bên trên giếng cổ không gợn sóng. Gật đầu nói, đúng, ngươi trực tiếp dùng đưa tin ngọc phù nói cho bọn hắn. Ta Mộ Phong liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Ai muốn tới bắt ta? Cứ tới là được, lời ấy một ra, ở đây tệ âm quận thiên tài hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh, ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này Mộ Phong lại phách lối đến mức này, thế mà muốn ở chỗ này chờ cái khác quận vực thiên tài tới bắt hắn. Cái này là hoàn toàn không đem cái khác quận vực thiên tài để vào mắt a. Người xác định, Viên Đức Hữu có chút không nắm chắc được Mộ Phong ý tứ. Hắn rất muốn cầm lấy bên hông đưa tin ngọc giàn, lại sợ đây là Mộ Phong tại kiểm tra hắn. Đến lúc đó bắt hắn cho chém, tự nhiên, ngươi cũng không cần hoài nghi, ta nói tới là thật, Mộ Phong nhàn nhạt nói, cách chương.